Chương 351, một mảnh hôn chiến. Nan Hà bên trên, Khương Ly tạo thành động tĩnh, hấp dẫn không ít thiên kiêu chú ý, liền đã tại phía trước thiên kiêu bọn họ, cũng đều nhận hấp dẫn, mà dừng lại, quay người ngoái nhìn, nhìn về phía cái kia nổi lên mặt nước. Là nàng Trúc Sơn ánh mắt lạnh lẽo, hàn mang hiện lên. Huệ Giang thản nhiên nói, không cần ở đây dây dưa, thời gian không nhiều, trước vượt qua Nan Hà. Lý trí của hắn, ảnh hưởng Trúc Sơn. Trúc Sơn thu lại trong mắt hung quang, cắn răng gật đầu. Được. Lập tức, hai người tiếp tục tạo cầu, không hề bị Khương Ly ảnh hưởng, hướng phía bờ bên kia không ngừng rút ngắn khoảng cách. Cùng lúc đó, Phi Vân Bảo cùng Ly Hỏa Điện người bên kia, QNZ nhận ra Khương Ly. Là Khương Ly đi theo sau cùng Vân Đường, thấy rõ ngày đó mệnh trên cầu nữ tử, ngũ quan lập tức biến đến dữ tợn. Hắn trong mắt chết xả ra hoán độc quan mang, bóng dáng lóe lên, thao túng chính mình thiên mệnh cầu, quay đầu xong, hướng Khương Ly mà đi. Vân Đường quay lại Vân Kiêu cũng tương tự hận Khương Ly tận xương, nhưng lại so Vân Đường tỉnh táo rất nhiều. Nhìn thấy Vân Đường phóng tới Khương Ly, liền muốn đem hắn đuổi trở về. Nhưng, giờ phút này bị cừu hận che đậy hai mắt Vân Đường, như thế nào lại nghe lọt hắn khuyên can Vân Kiêu muốn đuổi kịp đi, lại bị một bàn tay đập vào đầu vai. Hắn ngoái nhìn nhìn lại, liền thấy Vân Trảm mặt. Trước qua sông, Vân Trảm lạnh nhạt nói một câu. Vân Kiêu trong mắt hiện ra vẻ dãy rủa. Thế nhưng là Vân Đường hắn chính hắn muốn tìm chết, chẳng trách người khác. Người cũng đồng dạng. Vân Trảm lúc nói những lời này, đôi mắt bên trong hoàn toàn lạnh lẽo. Vân Kiêu chỉ cảm thấy lạnh cả tim, hắn nhìn về phía càng phía trước Vân Lưu, đã thấy hắn nghe được sau lưng động tĩnh, cũng chưa từng quay người, y hải nguyên tiếp tục tạo cầu mà đi. Phảng phất, vô luận là Khương Ly, còn là Vân Đường, đều không đủ để hắn chú ý Ly Hỏa Điện bên kia. Rơi xuống sau cùng Cố Hưu nhìn thấy Khương Ly như thế chói mắt bộ dáng, trong nội tâm thầm hận không thôi, bất quá, hắn không có đi đối phó Khương Ly, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một chỗ khác Tần Thiên Y Ly hắn ở trong lòng tính toán, tất nhiên ngươi là lấy cá nhân thân phận tham dự luận đạo, đó chính là đối thủ. Ta dù cho giết ngươi, ngươi sư tôn cu nở dê nói không nên lời nửa câu không đúng tới. Một phen tính toán, Cố Hưu cu nở dê hướng phía Tần Thiên Y Ly mà đi. Nan Hà bên trên, phóng tới Khương Ly hai tòa thiên mệnh cầu bên trong, trong đó một cái là Vân Đường. Mà đổi thành một cái, thì là đồng dạng tại Thiên Đế Thành bị Khương Ly giết qua một lần Cổ Diên Đình. Lần trước, Khương Ly giết hắn, Cổ Diên Đình một mực canh cánh trong lòng, cho rằng Khương Ly chỉ là mưu lợi. Mà đi, lúc kia, hắn chỉ biết là nàng là Lục Ly, căn bản không biết nàng chính là Khương Ly giờ phút này, dù cho nghe được có người hô lên tên của nàng. Hắn cũng chỉ nhớ kỹ tấm kia mị hoặc hắn, lại giết hắn mê hồn mặt, chỗ nào còn nhớ được mặt khác không hẹn mà cùng Vân Đường cùng một chỗ thẳng hướng Khương Ly. Cổ Diên Đình thần tứ nhất tộc thiên kiêu bọn họ, kêu một tiếng. Trong đó ngày đó mệnh cầu tại xa nhất thần tứ nhất tộc thiếu chủ, chuyển mắt nhìn qua, lông mày hơi nhăn lại, thản nhiên phân phó, đi hai người chiếu ứng, đừng ở vòng thứ nhất liền gãy người. Gia tộc bọn ta, gánh không nổi mặt mũi này. Vâng. Thiếu chủ hỏng bét những người này muốn đối phó Ali. Các ngươi trước qua sông, ta đi chợ nàng một chút sức lực. Khương Hạo nhìn xem trên mặt sông động tĩnh, hai mắt phút chốc co rụt lại, lái chính mình thiên mệnh cầu hướng Khương Ly mà đi. Tần Thiên Y cơ hồ cùng Khương Hạo đồng thời hành động, mà hắn khẽ động, cu nở dê dẫn tới Cố Hưu không thể không cải biến phương hướng, đuổi tại hắn sau lưng. Khương Ly một phương này, còn có người muốn đuổi đi về, lại bị Cung Tuyết Hoa ngăn lại. Có bọn họ đầy đủ, chúng ta trước qua sông, nếu không loạn, còn muốn cho bọn họ phân tâm lo lắng chúng ta những người này. Hắn nói rất có lý, người còn lại, đành phải trước chuyên tâm qua sông. Mà vào lúc này, tại Nan Hà rộng lớn trên mặt sông, từ khác nhau phương hướng, lại xông ra hai người, hướng phía Khương Ly phương hướng mà đi. Khương Ly thí chủ, đại hòa thượng đến một người trong đó, vợ ơ y ma là nhân hồ đại hòa thượng. Mà đổi thành một người, dáng người nổi bật. Không phải Hoài Bích còn có thể là ai loạn, thời khắc này cục diện, đã hỗn loạn tương bừng. Có trầm một người, không bị ảnh hưởng, chuyên tâm qua sông, cũng có chút người bị ép dừng lại, bị ngăn tại trong nước sông, nhiều mặt tham chiến, đem một vòng này so đấu biến đến càng thêm phức tạp. Màn trời xuống, thiên ngoại thiên thành trì bên trong, đã nổ thành một mảnh. Làm cái gì, còn chưa tới vòng thứ ba quyết đấu, liền đánh thành cái dạng này. Hơn nữa, các ngươi chú ý tới không, bọn họ đều là vì cái kia Khương Ly mà tới. Vô luận là muốn giết nàng, vẫn là phải cứu nàng, đều là bởi vì nàng. Cho nên nói, Nan Hà bên trên hỗn loạn bắt đầu, cũng là bởi vì một cái Khương Ly. Hám Duyệt Nhi chết, chẳng những không có cảnh cáo những người này, ngược lại càng thêm kích thích bọn họ sát nghiệm. Đám khốn kiếp này muốn khi dễ nhà ta tiên chủ, muốn hỏng mập mạp việc buôn bán của ta, phá tài vận của ta. Ôn Mập Mạp tức giận đến đấm ngược dậm chân, hận không thể tự thân lên trận chém giết. Nan Hà bên trên, một mảnh sông ngang đi loạn. Có chút bị thai họa cá trong chậu, bị vô tội đâm cháy thiên mệnh cầu, rơi vào trong sông, phát ra tiếng kêu thảm, trong chốc lát bị rào sắt đến sạch sẽ, táng thân tại đáy sông. Khương Ly nhún mày, ánh mắt đảo qua hỗn loạn mặt sông, không vui không buồn. Trận này sai lầm, không tính được tới trên đầu của nàng đến mức những cái kia người muốn giết nàng, nàng cu nở dê sẽ không chờ bị giết. Ba nhờ Khương Ly lại lần nữa phóng lên tận trời, hướng nơi xa trống trải mặt sông mà đi. Nàng muốn đem trận này hỗn loạn dẫn tới một bên, lại không can thiệp mặt khác thiên kiêu bình thường luận đạo. Quả nhiên, nàng khẽ động, những người khác cu nở dê đi theo mà động. Khương Ly, ngươi chạy đi đâu? Vân Đường lộ ra nụ cười dữ tợn, khống chế chính mình thiên mệnh cầu hung hăng hướng phía Khương Ly thiên mệnh cầu đánh tới. Muốn giết Khương Ly, không nhất định phải tại chiến thắng nàng, chỉ cần phá hủy nàng thiên mệnh cầu, nàng sẽ chết không có chỗ chôn. Đến mức vừa rồi chết đi Hám Duyệt Nhi, Vân Đường cũng không để ý, chẳng qua là cảm thấy là đối phương cảm ngộ ý chí lực lượng quá kém, mới có thể thua ở Khương Ly trong tay. Mà hắn đối chính mình cảm ngộ ý chí lực lượng, có cực lớn lòng tin. Oanh cạch nổ vang rung trời truyền đến, hai tòa thiên mệnh cầu trên mặt sông chạm vào nhau. Kim Chi ý chí Khương Ly ánh mắt co rụt lại, nàng tại Vân Đường thiên mệnh trên cầu, cảm nhận được Kim Chi ý chí lực lượng. Trong đụng chạm, thế mà phát ra thanh âm của kim loại. Khó trách hắn tự tin như vậy xông lại Khương Ly, trong nội tâm hiểu ra. Tại Khương Ly thiên mệnh cầu bị Vân Đường thiên mệnh cầu đánh lên thời khắc, một cỗ cường đại trọng lực đột nhiên giáng lâm tại Khương Ly thiên mệnh trên cầu. Trọng lực ý chí Khương Ly thầm nghĩ trong lòng. Nàng chuyển mắt nhìn lại, liền thấy Cổ Diên Đình cười lạnh mặt. Tại hắn sau lưng cách đó không xa, còn đi theo hai cái ăn mặc cùng hắn giống nhau thiên tiêu, xem ra cũng đều là thần tứ nhất tộc người. Giờ khắc này, Khương Ly thiên mệnh cầu thừa nhận hai loại ý chí lực lượng tàn phá. A Ly Khương Hạo lúc này, cu nở dê lao đến. Theo sát phía sau hắn Tần Thiên Y Dì, lại bị Cố Hưu chặn lại đường đi. Lan đi Tần Thiên Y Dì cả giận nói. Cố Hưu lại lộ ra nụ cười gần cho, Tần Thiên Y Dì ngươi bây giờ còn tại trước mặt ta sĩ diện.